Chương 27, Chiến hậu hội nghị. Ở Tĩnh Linh Đỉnh mỗi bên phiên đội đều đâu vào đấy xử lý chiến loạn sau vết tích lúc, đội trưởng hội nghị ở đệ nhị thiên triệu khai. So sánh với mấy ngày trước đội trưởng hội nghị, hôm nay phòng họp thật sự là quá mức vắng lạnh. Tĩnh Linh Đỉnh 13 vị đội trưởng xuất hiện tại nơi đây. Chỉ có nhất phiên đội trưởng Sơn Bản gần như sạch sải ghệ Cuni, nhị phiên đội trưởng Long Hy Thượng, bốn phiên đội trưởng Uno Hanazet, thất phiên đội trưởng Cô Mà Mù Dạ Sà Dìn, tám phiên đội trưởng Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Si, thập phiên đội trưởng Hịt Sủ Gạ Tột Hì Diệu, thập nhất phiên đội trưởng Sạ Dạ Kỳ Kẹ Nà Kỳ, thập tam phiên đội trưởng U Kỳ Tạc Dù Hì Diệu. Ước chừng thiếu 5 vị đội trưởng, Ezen 3 người làm phản. Cụ chỉ kỳ bi ạc trọng thương không thể tới, mệt hù gì cụ giọt sủ chia tử vong. Có lẽ là bởi vì nghìn năm qua lần đầu vắng họp nhiều người như vậy, dạ mạ mổ tổ gần dư sai mở con mắt nhìn tiền phương một hồi lâu đều không có lên tiếng. Tổng đội trưởng không có lời nói, mặt đội trưởng cũng đều nhắm mắt không nói. Ngoại trừ xạ giả kỳ kẹ nả kỳ vẻ mặt không sao cả, những đội trưởng khác không gì sánh được sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ phòng họp trong lúc nhất thời an tĩnh dị thường. Nói đi giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì rốt cuộc nói, Uno Hạ Nạ đội trưởng, đem ngươi trên mặt đất nghị sự đường nhìn thấy sự tình đều nói ra đi. Uno Hạ Nạ dẹt gật đầu, đem mà nghị sự đường tình trạng như thế hội báo. Cuối cùng nói ra, Ezen Sasuke hiện tại Hạ Chi Ổ Cụ ở hiện thế hành tung sau, liền đem 46 thất toàn bộ sát hại. Dùng kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệ ngụy tạo một cái tráng cảnh, sau đó 46 thất nhắn nhủ tới mệnh lệnh. Toàn bộ là Ezen Sasuke gây nên, bao quát đến hiện thế chóc nã Cụ Chỉ Kỳ Dù Kỳ ạ. Phán định Cụ Chỉ Kỳ Dù Kỳ ạ tử hình, lần nữa thay đổi tử hình ngày tháng. Chúng người thần sắc khác nhau. Còn có giả mà mổ tổ lao đầu đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược, đối với Hịt Sủ Gã đội trưởng báo cáo, Long Hy Thược đội trưởng còn có gì muốn nói không. Long Hy Thược nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tột Hì Dịu, lại phát hiện hắn đang ánh mắt âm u xem cùng với chính mình. Tay giả nạ cụ tỏ không tự chủ run rẩy, phảng phất đang ở đè nén cảm tình. Tốt khi dịu báo cáo Long Hy Thược một chút cũng không kinh hãi, nhưng thật ra cổ mạ mù dạ xạ dìn làm cho Long Hy Thược cảm thấy kinh ngạc. Cổ mạ mù dạ xạ dìn hướng giả mạ mổ tô đội trưởng báo cáo tin tức cùng Long Hy Thược mình nghĩ có điểm chênh lệch, vẫn rất lớn chênh lệch đối với vấn đề này chứng kiến Long Hy Thược chuẩn bị trả lời. Tại chỗ đội trưởng đưa ánh mắt đều là hướng hắn. Dù sao vừa rồi Tột Hỉ Dịu nói có điểm nghe nói quá kinh người, mà Uno Hana Z thì là từ vừa rồi bắt đầu liền cho mày, bởi vì Tột Hỉ Dịu bêu xấu đối tượng chính là nàng thích người, tuy là nàng hiện tại có chút ngượng ngùng thừa nhận, nhưng bằng vào Tột Hỉ Dịu lời nói liền nghi vấn Long Hy Thược, điểm ấy để cho nàng bất mãn vô cùng xin lỗi tát, lúc đó ta đang chạy về song cức chi khâu. Long Hy Thược cười hì hì nói, người Tột Hỉ Dịu hai mắt sắp nước. Ngươi lúc đó rõ ràng cùng Ezen bọn họ cùng một chỗ, còn có Hí Nạ Mò Di đội phó, thậm chí ngay cả Ezen kế hoạch đều biết được là vâng đúng như vậy phải không? Long Hy Thược đội trưởng tuy là giả mà mổ tổ lao đầu cũng có chút không tin tưởng, nhưng nhìn ra được tới Tô Hỷ Dự không muốn là cố ý hãm hại Long Hy Thược, phương diện này nhất định còn có cái gì luận án. Xin lỗi a, ta không có xuất hiện tại nơi đó, chuyện xảy ra thời điểm ta đã kinh chạy tới song cức chi khâu. Long Hy Thược vẫn là câu kia lời nói, huống chi nếu ta và Ezen là một phe, vậy tại sao bất hòa bọn họ cùng rời đi đây, ta còn không đến mức ngốc đến ngồi đợi các ngươi tới bắt ta đi. Long Hy Thược châm chọc nói rằng, chuyện này Tột Hỉ Dịu ngậm miệng vông luôn. Hisu gã đội trưởng, có phải hay không lúc đó nhận lầm, phải biết rằng Ezen dạ nạ cụ tỏ năng lực lúc này ủ kỳ tạc dư Hỉ Dịu đứng đi ra, ở trong sự nhận thức của hắn Long Hy Thược là không có khả năng làm ra cái loại này chuyện. Giao tình nhiều năm làm sao sẽ bị Hịt Sủ Gã đội trưởng vài câu lời nói cho xóa đi. Đây cũng là đây Ezen dạ nạ cụ tỏ rất quỷ dị. A Kỳ Ổ dạ cụ sùn xì gật đầu, hắn cũng tin tưởng Long Hy Thược sẽ không làm cái loại này sự tình. Nhưng là, ta rõ ràng Tột Hỉ Dịu tiêu gấp nói ra, ta rõ ràng thấy Long Hy Thược đem Hỉ Nạ Mọ Dị mang đi, mắt nhìn đến không nhất định là chân thật. U Nổ Hạ Nạ dẹt thản nhiên nói, nàng đã kinh nghe không đi. Lần nữa nói xấu Long Hy Thược đã kinh triệt để chọc giận nàng, giống như là Ezen phía trước mất. Hịt Sủ Gã đội trưởng, ngươi không có đã nhìn ra, tại sao có thể chỉ bằng mượn ngươi thấy liền dễ dàng này định luận ta? Tột Hỉ Dịu lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Mấy vị đội trưởng phản bác, đã kinh làm cho Tột Hỉ Dịu muốn nổi điên, chính mình rõ ràng nói là sự thật, lại không có bất kỳ người tin tưởng. Nghe được Cú Nổ Hạ Nạ Dẹt thay mình nói lời nói, Long Hy Thược kinh hỉ vạn phần. Cái này có phải hay không hướng Long Hy Thược tiết lộ một tin tức Cú Nổ Hạ Nạ Dẹt đã kinh tiếp thu mình nghĩ tới đây? Long Hy Thược ánh mắt nóng rực nhìn Cú Nổ Hạ Nạ Dẹt. Tiếp xúc được Long Hy Thược cái kia hàm tình mạch mạch nhãn thần, Cú Nổ Hạ Nạ Dẹt xuất kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt có đỏ ửng nhàn nhạt. Cú Nổ Hạ Nạ Dẹt xấu hổ dáng dấp càng làm cho Long Hy Thược rất là tâm động được rồi. Cái đề tài này đến đây chấm dứt. Giả mà mổ tổ lao đầu khẽ quát một tiếng, cắt đứt mọi người tranh luận. Giả mà mổ tổ lao đầu có thể không hy vọng ở đội trưởng hội nghị lãng phí thời gian đi thảo luận một chút không quan trọng đồ đạc tổng đội trưởng được rồi, còn muốn na ho tới khi nào chứng kiến tôi sẽ hỉ dịu vướng víu. Giả mà mổ tổ lao đầu sinh khí, lúc đầu Esgen ba người làm phản đã quá làm cho hắn nhức đầu. Hiện tại tên tiểu quỷ này, nhưng ở cái kia vô cớ thả mất cái này, tự nhiên làm cho Dạ Mạ Mộ Tô đội trưởng rất là tức giận sầy dày đã kinh bộ dáng này. Chúng ta còn cần phòng bị S rèn Dạ Mạ Mộ Tô lao đầu ở phía trước giáo huấn lời nói, mà Tột Hỉ Dịu cũng là nhìn chăm chú vào Long Hy Thược nhất cử nhất động, ánh mắt kia đã đầy đủ giết chết hắn mấy vạn lần. Long Hy Thược khỏe miệng xé ra, quỷ dị song đồng hơi chớp động, nhìn tức giận Tột Hỉ Dịu môi khẽ nhúc nhích. Tiểu đào ta đã thu ẩm khi nhìn rõ Long Hy Thược môi động tác thời điểm. Tột Hỉ Dịu cuối cùng không có nhịn xuống bạo phát tự thân linh áp chung quanh đội trưởng cũng kinh ngạc nhìn Tột Hỉ Dịu. Dạ mạ mổ tổ lao đầu giáo huấn lời nói cũng bị ngưng hẳn. Hừ, dạ mạ mổ tổ lao đầu trọng quát một tiếng. Hỉ Sù gạ đội trưởng, ngươi đây là ý gì, là đúng lao phu an bài bất mãn sao? Tột Hỉ Dịu hơi oán hận nhìn thoáng qua dạ mạ mổ tổ lao đầu, trầm mặc một hồi cúi đầu. Không có không đợi Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu mở miệng, Tột Hỉ Dịu lại tiếp lấy nói ra, thân thể có chút khó chịu rời đi trước, nói xong xoay người định rời đi. Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu nghe nói cũng không có ngăn cản, ngược lại hội nghị đã kinh sắp kết thúc rồi, mặt đã không có cái gì trọng yếu chuyện. Mà Tột Hỉ Dịu đi ngang qua Long Hy Thược bên người thời điểm, Long Hy Thược môi lại giật giật. Không ai sẽ bị hiệt tin từ ngươi, ngươi đoán không lầm, ta đích sắc cùng Esgen là một phe. Bất quá ngươi bây giờ còn có thể ngăn cản sao? Chứng kiến Long Hy Thược hình dáng của miệng khi phát âm Tột Hỉ Dịu thân thể bỗng một trận, thân thể buộc chặt, sẽ không rất nhanh thì thư giãn đến, bước nhanh ly khai. Tột Hỉ Dịu sợ chính mình tại đợi ở chỗ này sẽ nhịn không được rút đao chém Long Hy Thược, kế đó y chỉ gỗ làm một tử thần đại lý, dù kỳ ạ cũng không chuyện, người khác đang tu dưỡng một đoạn thời gian. Sau đó liền đi trở về, lần này Long Hy Thược hãy để cho rõ gì chia đi trở về. Tuy là lần này gặp mặt hồi tưởng thời gian tương đối ngắn, nhưng hai người tâm thắt ở cùng nhau cũng không có cái gì quá tổn thương cảm. Dù sao nếu như quá nhớ người khác lời nói trực tiếp đi xem đi không phải ok rồi hả? Kế đó nghiêm trọng ngâm nước sẩy giấy lại bị bờ ho u nở tờ nghịch tập. Bất quá Long Hy Thược không có đem những thứ này kịch tình để vào mắt, trực tiếp biến mất. Sỏi phồng vẫn đại diện nhị phiên đội đội trưởng sự. Vu, Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu cũng không nói gì thêm. Dù sao Long Hy Thược là mặt cố ý giao phó người, tuy là mặt cái kia 46 cái đã kinh toàn bộ treo, nhưng dù sao đây là mấy trăm năm trước đặc biệt lệnh, ngoan cố Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu hay là muốn tuần hoàn đấy. Còn như Tột Hỉ Dịu, Long Hy Thược cũng không biết hắn thế nào, chỉ là biết hắn cùng ý chỉ gộ bọn họ lẫn vào tốt. Long Hy Thược chỉ từ lần đó hội nghị sau đó ở cũng chưa từ nở dê xuất hiện, cho nên Tột Hỉ Dịu cho dù là muốn tìm Long Hy Thược chất vấn, nhưng là không cách nào tìm được Long Hy Thược chỗ. Long Hy Thược cũng đi qua mấy lần hiện thực, không qua đây chẳng qua là nhìn rõ gì chia, thuận tiện mua chút cây cà phê trở về. Những thứ khác Long Hy Thược hết thảy không có hứng thú. Kiếp trước Long Hy Thược chính là một nửa trạch, hiện tại thân là tử thần hắn biến thành toàn bộ trạch, hầu như cả thiên đô không thấy được thân ảnh của hắn, thậm chí ngoại giới đã có đồn đãi Long Hy Thược đã kinh mất tích N5 kỳ thực hắn hiện tại đã kinh bước vào hủ hệ cổ mẫn đầu cầu thả cầu vô tốt.